Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3909, cuồng đan nuốt nước bọt ừng ực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Cuồng đan tiến lên, chúc mừng sư phụ tăng lên cảnh giới đếp. Vẻ mặt của chín sư tỷ có vẻ kỳ lạ. Diệp Bắc Minh tưởng rằng bọn họ đang lo cho Thái Dương Tông. Bèn bước lại gần. Các sư tỷ không cần lo lắng. Tiếp theo mọi người chỉ cần bế quan tăng cảnh giới. Sớm muộn gì Thái Dương Tông cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Nói xong, anh lấy ngay mấy trăm nghìn viên thuốc ra bày trước mặt bọn họ. Đây là con người của Vương Yên Nhi co lại. Cô ta cứng đờ tại chỗ. Cuồng đan buột miệng, vãi luyện, cửu đạo đan văn, đan mạc. Tất cả đều có cửu đạo đan văn và đan mạc, chất lượng đều thuộc loại tốt nhất. Sư phụ, số đan dược này sư phụ lấy đâu ra thế? Lẽ nào thần giới còn có một thần tông về đan đạo mà tôi không biết? Diệp Bắc Minh nói với giọng điệu ung dung, do một mình tôi luyện chế. Đấy, cái gì? Cuồng đan khiếp sợ đến mức không khép được miệng. Sư phụ chỉ biến mất vài ngày mà đã luyện chế được mấy trăm nghìn viên đan dược cao cấp nhất ư? Quái vật gì thế này? Cho dù là vài vị đan tổ của Điện Thần Hoàng thì cũng đâu thể làm được như vậy. Ức ực, cuồng đan nuốt nước bọt ừng ực. Diệp Bắc Minh tỏ ra hết sức bình tĩnh. Số đan dược này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất để cho các thành viên nòng cốt của Thái Dương Tông nâng cao cảnh giới. Phần thứ hai, mang về Thái Dương Tông, cho người của tiểu đội sát thần dùng. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ6, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.